Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, dưới tuyệt cảnh. Hợp lực đánh cược một lần, canh thứ nhất, từ 18 điểm chuông đến 28 phút, dòng dã 10 phút bên trong, xác đội hình đều tại đi xuống dốc, trong lúc đó hai lần va chạm cũng là lấy xác thất bại mà kết thúc. Song phương kinh tế chênh lệch bị kéo ra đến 3.000 khối tả hữu. SKT làm là màu lam phương, có được nắm giữ Baron tầm mắt quyền ưu tiên tình huống dưới. Cấp tốc xâm lấn đến màu tím phương đỏ bắp giã khu. Đem xác lưu tại Baron phụ cận tầm mắt đều bài không. Xác đoàn đội trong giọng nói hơi có vẻ lặng im, chỉ có bàn phím âm thanh cùng tiếng hít thở còn đang vang lên. SKT lại bắt đầu Baron bước đoàn. Ta tới, cẩn thận chút đừng bị mở. Lý Mục trầm giọng nói, xác kinh tế mặc dù lạc hậu, nhưng toàn trường kinh tế cao nhất người nắm giữ lại là Lý Mục Z. Trước mắt đã có thủy ngân dày, hắc cát, yêu mưu, gươm của vua vô danh cùng khăn giải thuật nơi tay Z trang bị phi thường xa hoa. Trái lại SKT bên này. Syndra mặc dù là ba kiện bộ, nhưng bởi vì thứ ba kiện làm chính là tương đối tiện nghi pháp mặc bổng nguyên nhân. Kinh tế của nó so với Lý Mục đến còn kém một chút. Lúc này Lý Mục ngay tại thúc đẩy SKT đường dưới trụ hai. Xác bên này làm điển hình đường đơn đội hình. Ở phương diện này kiềm chế đã coi như là rất tốt. Nhưng dưới mắt, SKT lại không có ý định tiếp tục để xác kiềm chế xuống dưới. Bọn hắn phải lớn long bức đoàn. Có đầu thứ hai long bắp ở SKT đối Baron tổn thương sẽ gia tăng 15%. Đánh long tốc độ có thể nói là thật nhanh. Lý Mục không đi, Baron tất rơi. Đến lúc đó, lại đường đơn ý nghĩa cũng không phải là lớn như vậy. Chúng ta bên này tương đối thiếu tầm mắt. Không biết Kennen tại vị trí nào, Sử Sâm Minh trên trán dần dần đổ mồ hôi. Hắn một cái Nami tại thế yếu trong cục muốn đem tầm mắt làm ra đi là 10 phần khó khăn. Một cái sơ sẩy liền có khả năng bị trong bóng tối SKT đám người cho trực tiếp ngồi xổm chết. Chỉ cần xác bên này giảm quân số, kia SKT liền sẽ trước tiên kéo Baron, luận đến phụ trợ tầm quan trọng. Kỳ thật SKT bên này thứ nhất kiêng kỵ chính là Z. Thứ hai kiêng kỵ chính là Nami. Nami đại chiêu chỉ cần để tốt, tại đoàn trong chiến đấu đưa đến tác dụng quá lớn. Chí ít có thể cho đến Z tiếp cận 2 giây vào sân cùng chuyển vận thời gian. 2 giây là khái niệm gì? Z chỉ cần 0.5 giây liền có thể chớp nhoáng giết chết Faker. Cho hắn 2 giây. Sợ không phải muốn chết 2-3 ngụm tử người. Kẹp lấy binh tuyến, đừng bại lộ tầm mắt. SKT ngay tại trong giọng nói kín đáo trao đổi. Ở trên đế thị giác dưới, Kennen đã vây quanh xác phía sau của đám người. Từ lên đường tam giác bụi cỏ một đường trèo non lội suối. Đi tới xác bên này F4 bụi cỏ. Mà lúc này xác bốn người chiếm cứ vị trí là tại mít lên tiến về Baron kia một mảnh đường sông tầm. Mắt chỗ, bốn người tất cả, nhìn như cùng SKT xa xa rằng co. Kennen mang theo quét hình một đường trải qua, không có phát hiện xác tầm mắt. Hắn kẹt tại phía sau vách tường, tĩnh tĩnh chờ đợi binh tuyến đến, thông qua nhìn nhà mình nhỏ địa đồ. Cũng có thể xác nhận địch quân binh tuyến vị trí. Đây là thường thức, một đợt tiểu binh từ trước mặt mình trải qua. Tiểu binh tại đi vào mít lên lúc, cấp tốc bị xác bên này người thanh lý mất. Cái này ngược lại cho Kennen tốt hơn vào sân cơ hội. Nếu như tiểu binh kẹt tại mít lên, kia Kennen từ hai dao động tiểu binh ở giữa tầm mắt điểm mù đi qua lúc. Thế tất sẽ còn bị tiểu binh nhìn thấy. Nhưng bây giờ binh tuyến lại đẩy đi qua. Xác đi mau a, cái này dao động muốn bị Kennen bọc đánh. Búp bê cùng Miller lòng nóng như lửa đốt. Loại này biết rõ gặp nguy hiểm, lại không cách nào để tuyển thủ biết được, cảm giác thật rất bình thường, biệt khuất, rất khó chịu. Kennen một đường thiếp tường đi tới Midland. Sau một khắc, SKT bên này Kalista đột ngột đem Alista lôi dậy. Thề ước đã mở khải, Alista bị kéo tới một nháy mắt. Xác bốn người đột nhiên cảnh giác. Nami trước tiên vung ra đại chiêu. Còn lại bọn người theo bản năng triệt thoái phía sau. Nhưng rút lui đến mít lên lúc, Kennen thân ảnh cũng xuất hiện. Ngoạt tao, MLXG sổ một câu nói tục. Gowing Javan phản ứng cực nhanh, trực tiếp EQ đâm về Kennen, ý đồ hạn chế Kennen vào sân. Nhưng Kennen lại là dùng xuyên thẳng qua tốc biến cùng Javan thân tương lai một cái hoàn mỹ giao. Thoa, chợt, mở ra đại chiêu, đều phải chết đám chó con. Đúc hơi mập mặt nhẹ nhàng run rẩy. Cái này một thanh đánh cho đến bây giờ, hắn căn bản liền không có thả ra qua một cái coi như chịu đựng đại chiêu. Mỗi lần đều bị ra vần khung tại vòng trong vòng. Lần này có bản lĩnh ngươi lại đến khung a. Tư giác, đại chiêu mở ra, Kennen trong nháy mắt vào sân. Ngay đầu tiên xác đám người đã giao ra tốc biến. Nhưng tương tự cũng bởi vì cái này tốc biến dẫn đến xác bốn người trận hình đại loạn. Rút lui rút lui rút lui. Nocturne mở ra đại chiêu, nhưng sau một khắc MLXG liền bị bay tới Alista đánh bay tại chỗ. Chợt Alista nhị liên lại đem Nami đánh bay. Không có EQ, Gowing dưới loại tình huống này chỉ có thể lựa chọn đại chiêu cưỡng ép cứu ở Kennen, ý đồ cho đồng đội tranh thủ thời gian. Đột đột đột, Syndra pháp cầu bắn ra tại Nami trên thân. Chợt hung hăng đẩy, cái này đẩy choáng đứng lại Nocturne cùng Javan hai người. Lee Sin quy đến Javan, chợt error tránh đem Javan đá vào Nocturne trên thân, đem vào trong mê muội hai người đánh bay. Lão tặc tẫn thì là tại ban sơ giao ra tốc biến sau liền cùng chính diện chiến trường kéo dài khoảng cách, tại hướng Z phương hướng tới gần, cho nên cũng không có bị lan đến gần trong vòng chiến. Nổ, đánh đến nơi đây, chính diện chiến trường đã hoàn toàn không có cách nào tiếp. Gia Vân bị mê muội qua đi, HP cũng là vù vù hạ xuống. Đối mặt giống như phong cầu nhào lên chuyển vận, rõ ràng ở vào bạo ngược trạng thái Kalista. Gowing biết coi như dùng tốc biến cũng chạy không thoát. Ba người đều tử vong. Mà FT bên này 5 người lượng máu cũng còn bảo trì tương đối hoàn chỉnh. Thắng, đường cái này giao động đoàn chiến đánh xong, SKT đám người cơ hồ cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt của bọn hắn riêng phần mình có khác biệt trình độ tiếu dung hiện lên. Liền ngay cả Faker cũng không ngoại lệ. Bất luận là từ đầu người, vẫn là tháp phòng ngự số lượng, hoặc là song phương đội hình đến xem, bọn hắn đều có đầy đủ ưu thế. Quăng ra Baron về sau, tay lại tương đối dài, bọn hắn muốn cao hơn dễ dàng. Cầm Baron trước nhổ lên đường cùng đường dưới bên ngoài tháp. Sau đó bước mít lên cao điểm. Phá cao điểm bọn hắn liền triệt để không có cơ hội. Faker nói, xác còn thừa lại mít cùng ADC. Tại không có jungle tình huống dưới, SKT thực sự là nghĩ không ra đầu này Baron sẽ bị giành lại tới lý do. Chúng ta muốn rút lui sao? Nhìn xem một vùng tăm tối Baron giã khu, lão tặc hỏi, màu lam trang sức chiếu một chút, nếm thử đánh một trận. Không phải đầu này Baron không có liền thật không có, bất quá nâng lên chuẩn bị tâm lý thật tốt, hy vọng không lớn. Lý Mục lúc này đã tiến vào SKT bên này trên nửa giã khu. Lam Báp vừa mới đổi mới, nhưng SKT rõ ràng không có ý định lập tức cầm. Hẳn là chuẩn bị đánh xong Baron về sau đang rút lui về nhà lúc Syndra thuận tay quăng ra. Từ trước đó mít lên kia giao động đoàn đánh xong sau đó có thể thấy được. Syndra lam lượng không đủ, có trung á, có tốc biến. Kiệt sức treo cho Nocturne, Lee Sin không có tốc biến, không có chiêu cuối chiêu. Kalistar xong chiêu tất cả. Không có chiêu cuối chiêu. Alistar không có chiêu cuối chiêu. Không có tốc biến cùng thiêu đốt. Top lane Kennen không có chiêu cuối chiêu. Không có tốc biến. Đây là FKT trước mắt toàn thể thành viên tình hình chung. Lý Mục trong lòng cũng không chắc chắn. Nhưng cái này một đợt nhất định phải thao tác một chút. Tốt nhất có thể ngăn cản FKT đánh long tốt nhất. Mặc dù, hy vọng rất bình thường xa vời. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.